Hồi ký thời không, chương 64, Đại chiến tam giới, 22. Góc truyện audio.com. Đường Hy trở lại trốn tạp nham ồn ã này một lần nữa. Cô bịt mũi, khó chịu nhăn chặt mày rồi lách qua dòng người đi thẳng. Vừa đi vừa quan sát xung quanh. Nơi này tuy hỗn tạp cả người và quỷ, nhưng dưới sự canh giữ gắt gao nên hiếm khi xảy ra mâu thuẫn chém giết gì đấy. Nếu có thì cũng sẽ có người kịp thời ngăn chặn trước khi chuyện đi quá xa. Nhưng mà lần này Đường Hy thật sự bất an. Nếu là ẩu đả bình thường thì tốt. Nhưng hiện tại Mạc Vân Y hóa xanh là quỷ thần. Quỷ thần, chữ này đặt trên người cậu ta nghe thì không có gì ghê gớm. Bởi xung quanh Đường Hy toàn là những kẻ tai to mặt lớn. Nhưng sự thật là nếu Mạc Vân Y lên cơn ở đây, hoặc xui xẻo hơn là cậu ta bước vào giai đoạn thành niên thành công, thì lúc đó Mạc Vân Y chính thức là một quỷ thần. Sau đó, thì dù là Đường Hy cũng chưa nắm chắc phần thắng. Thế nên tốt nhất là trước khi cậu ta thành niên, cần có một quỷ thần chế ngự cậu ta. Đường Hy, lại là tôi đúng không? 1802. Đúng rồi, chúc mừng nha, Đường Hy. Người cút, Đường Hy bước chân vào đại sảnh. Thiết kế nơi đây khang trang vô cùng. Đỉnh vàng, thảm nhung đỏ sẫm, giống như là nơi tụ tập xa hoa của tầng lớp thượng lưu cũ. À thì nếu nơi đây không toát ra mùi máu ngọt ngào chết người, có lẽ Đường Hy đã tưởng mình đi nhầm nơi. Cùng là máu người, nhưng chất lượng máu mà nơi đây cung cấp hoàn toàn vượt trội so với máu tầm thường bên ngoài. Nếu là quỷ bình thường lần đầu nếm những loại máu đặc biệt ngon này, khả năng cao là sẽ bị nghiện máu. Cho nên giá thành của những sản phẩm này không hề thấp. Cũng chỉ là quý tộc hay đám cực kỳ giàu mới mua được nó. Ngay cả Mạc Bối Vi đã bỏ uống máu từ rất lâu cũng phải choáng váng nếu phải uống máu với chất lượng cao như ở đây. Đa phần máu được bán ở đây đều là máu hiếm, nên mùi hương mới tuyệt diệu như vậy. 1802 à, ở đây toàn cao lương mỹ vị. Biết rồi, thu lại cái ánh nhìn thèm thuồng của cô đi. Cô không nếm được đâu. Sự thật đau lòng à, thật ra Đường Hy cũng không phải lần đầu thấy máu hiếm. Nói đúng hơn là máu trong quỷ cung toàn là hàng thượng phẩm. Nên cô cũng chỉ bị ấn tượng bởi mùi hương của nó chứ không hề có ý định làm mấy việc không giống với tác phong của Mạc Bối Vi. Nhưng mà Đường Hy không biết nên tìm Mạc Vân Y ở đâu trong đại sảnh rộng lớn này. Nơi đây cũng có nhiều phòng riêng dành cho khách nữa. Cũng không thể đi hết chỗ này đến chỗ khác tìm cậu ta. Và rồi một suy nghĩ lóe lên trong đầu Đường Hy. Cô có 1802 đại nhân mà. Hệ thống nhà cô nghe được suy nghĩ của Đường Hy thì trợn mắt mất một lúc. Rồi nó chỉ vào một phòng ở tầng trên. Trên đó, một mình, Đường Hy vô thanh vô tức lướt qua người tiếp khách ở quầy. Một mạch đi thẳng lên căn phòng xa nhất. Cô vô thức kéo khóe miệng. Tiên sinh, đồ uống của ngài. Ngay khi cánh cửa mở hé ra, Đường Hy lao thẳng vào như cơn gió. Cửa phòng bị đạp tung ra. Người trong phòng kinh sợ lùi phắt ra sau, tránh thoát một đòn. Căn phòng trong phút chốc bị đạp đổ. Chiếc bàn nhỏ cùng những chiếc tách ngã ngổn ngang, vỡ nát, cửa phòng gãy làm đôi tạo ra tiếng động lớn kinh động cả đại sảnh. Cảnh tượng trong phòng giống như có cơn lốc tràn qua. Hai thân ảnh đứng đối diện nhau. Một đen, một đỏ sẫm. Rõ ràng không gian phòng khá rộng nhưng nhìn vào lại khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Đường Hy biết đòn vừa nãy chỉ lướt qua người đối phương. Cô nâng mi mắt, giọng điệu hài hước, chậc, tí nữa thì tóm được ngươi rồi. Mạc Vân Y đưa tay lên giữ lấy cổ họng. Một vết cắt nông xuất hiện trên cần cổ từ lúc nào. Ánh mắt cậu ta bàng hoàng nhìn thẳng vào kẻ xông vào phòng cậu đang cười khẩy. Lúc nãy, chỉ một chút nữa thôi là cậu ta bị bóp cổ rồi. Đường Hy cũng là lần đầu được diện kiến cậu thiếu niên bí ẩn này. Nhan sắc thật sự làm cho người ta phải líu lưỡi. Cái nhìn đầu tiên về Mạc Vân Y, Đường Hy cũng phải âm thầm kinh diễm trong lòng. Nhưng cô sớm đã có kinh nghiệm gặp qua những kẻ nhan giá trị cao ngất ngưỡng. Không còn bị cái đẹp chói mù mắt nữa. Vậy ra đây là Mạc Vân Y. Cậu ta khoác một chiếc áo đen dài che cả cơ thể. Ngay cả đầu cũng đội mũ áo che kín đi. Gần như giấu cả người sâu vào bên trong. Ban nãy bởi vì không kịp phản ứng, chiếc mũ bị lật ra, để lộ gương mặt thiếu niên. Quả thật là đẹp đến hít thở không thông. Mái tóc dài lòa xòa bung ra, khiến làn da trắng đến chói mắt, gần như nhợt nhạt, ngũ quan cân đối. Đôi mắt diễm lệ của cậu hơi nhíu lại, mi mắt run nhẹ, và gần như Đường Hy cơ thể thấy một vệt sáng lưu chuyển trong đôi mắt cậu ta. Quả thật là nhan sắc không thể dùng lời mà miêu tả. Nhìn bề ngoài thì thật không khác gì một mỹ thiếu niên bình thường. Nhưng đôi sừng lộ ra trên đỉnh đầu chính là đại biểu cho chủng tộc của cậu ta. Đôi mắt sắc sảo của Mạc Vân Y hơi nhướng lên. Cái lườm hung hăng mang đầy địch ý, cả người đều cảnh giác tột độ. Lúc này trông cậu ta như con thú nhỏ đang hăm he kẻ thù. Đường Hy không sợ Mạc Vân Y, và cũng không việc gì phải sợ. Cô có thể đã thương cảm cho số phận của cậu ta. Nhưng tội ác chính là tội ác. Mạc Vân Y đã phản bội lại Mạc Tuyết San. Phản bội Mạc Ngôn. Phản bội tất cả bọn họ. Quá khứ không phải là lý do bao biện cho sự thật đó. Mạc Bối Vi, thanh âm nhẹ tênh thoát ra như bị đông cứng lại trong bầu không khí căng thẳng. Đường Hy không biết phải cảm thấy gì khi bị gọi tên bởi một kẻ đã chết trong quá khứ. Nếu Mạc Bối Vi còn sống, hẳn là sẽ căm phẫn lắm. Nhưng Đường Hy có chuyện quan trọng hơn cần để tâm. Ta còn rất nhiều câu hỏi dành cho ngươi đấy. Đường Hy nắm tay lại, vận pháp lực, rút ra một cây roi đen tuyền thân mảnh, vung tay một cái, tiếng roi xé gió bén nhọn đến rợn người. Ngay cả vách tường cũng bị lực cắt ghê rợn ấy cắt ra một đường sâu hoắm. Cô hơi cong khóe môi, ta sẽ ép ngươi khai ra mọi thứ. Phía đối diện, Mạc Vân Y cười gằn, vừa cảnh giác lại vừa phấn khích. Tay cậu ta lướt qua bức tường sau lưng. Bức tường lập tức bị một lực vô hình chọc thủng một lỗ lớn. Cú va chạm ấy mạnh đến mức chỉ với một lần chạm phải đã dẫn đến một chuỗi sụp đổ liên tiếp. Vô số vết nứt tràn trên bức tường như mạng nhện sau dư chấn của cú đẩy đó. Trong lớp bụi mù mịt đang rung chuyển, đá vụn rơi lả tả. Thân ảnh Mạc Vân Y càng trở nên khó nắm bắt. Chỉ nghe âm thanh vang lên, thử bắt ta đi. Đường Hy không chần chừ vung roi thẳng về phía Mạc Vân Y. Nhưng chỉ đang đợi đến khi cậu ta tránh nó. Chiếc roi đập mạnh vào bức tường phía sau. Những chỗ nứt vốn đã không kiên cố liền bị một lần này đánh cho vỡ vụn. Cả bức tường giờ không còn nguyên vẹn. Ở chính diễn là một lỗ hỏng lớn thông cả ra bên ngoài. Đường Hy rút phăng cây roi trở về trong tay cô. Hơi mỉm cười, Mạc Vân Y chỉ im lặng. Biết rõ nơi đây không phù hợp để giao tranh, cậu ta tự mình đi trước rồi biến mất. Đường Hy nhìn những kẻ khác bắt đầu túm lại gần thì cũng lập tức bỏ ra ngoài. Nơi đây có thể là chợ đen, nhưng nó vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Mạc Ngôn. Phải giải quyết xong xuôi trước khi mọi chuyện tới tai hắn. Trong đêm tối đen như mực, Mạc Vân Y biến mất rất nhanh. Gần như mắt thường không thể bắt kịp cậu. Những kẻ có chút đầu óc liền nhận ra cậu ta không phải quỷ tộc bình thường. Đường Hy đuổi theo bóng đen đang lao thẳng vào rừng. Tốc độ của cả hai gần như ngang bằng nhau. Cô cứ lao theo cậu ta, giống như một cơn gió tiến thẳng vào sâu bên trong khu rừng. Ở cái tốc độ mà Đường Hy không thể nào dừng lại ngay được. Từ trong bóng tối một mũi kiếm bắn thẳng về phía cô. Ánh sáng lóe lên trên lưỡi kiếm rất mờ nhạt nhưng lại sắc bén. Gần như sẽ chém trúng Đường Hy trong gang tấc. Tránh đi ở giây cuối cùng trước khi nó có thể chém tới. Đường Hy phản xạ cực nhanh nghiêng đầu qua một bên. Mũi kiếm cứa ngang qua gò má. Máu trượt xuống trên gương mặt, rồi bị thổi bay bởi tốc độ cao. Đường Hy không hề dừng lại, thậm chí còn lấy đà bứt tốc về trước. Mỗi một sợi dây thần kinh vận động đều như căng ra, cho phép cô áp sát kẻ phía trước. Mạc Vân Y không nghĩ tới cô sẽ đuổi đến gần như vậy. Một cái vung roi theo phương nằm ngang nhanh như điện xẹt cắt qua, chém phăng những gì cán đường nó rồi nhắm thẳng đến cậu ta mà không hề giảm tốc. Mạc Vân Y lách người tránh thoát. Nhưng điều khiến Đường Hy kinh ngạc nhất là cậu ta dùng tốc độ cực nhanh xoay người thành một vòng tròn lớn. Trực tiếp dùng tay bắt lấy sợi roi đang lao vun vút. Thằng nhóc này thật gan lì nha. Nắm lấy sợi roi đang lao đi dưới lực đạo của một quỷ thần không khác gì đưa tay vào máy chém. Đặc điểm thân mảnh của cây roi khiến những đòn cắt của nó sắc bén hơn bao giờ hết. Mạc Vân Y thế mà thật sự bắt được nó lại. Sợi roi đã nằm im trong tay cậu ta. Máu túa ra từ vết cắt trong lòng bàn tay. Nhỏ giọt tong tóc, nhuộm đỏ cả mảng đất. Đường Hy nhìn mà cũng thấy chói mắt. Dùng tay không nắm chặt một lưỡi dao như thế này cũng quá là điên rồ. Thế nhưng cô không hề chớp mắt giật mạnh cây roi ra sau. Mạc Vân Y nhanh chóng buông tay. Sợi roi bắn trở về bên chân của cô. Khoảng cách giữa cả hai bây giờ chỉ vỏn vẹn 2 mét. Xung quanh khu vực đó, cây cối ngã ngổn ngang chỉ với một đòn hồi nãy của Đường Hy. Khung cảnh cực kỳ quỷ dị, giống như bị san phẳng. Cô lướt nhìn cây roi. Trên thân roi đen tuyền không biết từ khi nào đã bị cắt ra một đoạn. Dù không đứt hẳn, nhưng chỉ cần vung roi vài lần nữa thì chắc chắn sẽ đứt dưới lực quá mạnh. Mạc Vân Y khi bắt lấy thân roi tuy không thể cắt phăng nó đi, nhưng một vết cắt nhỏ cũng đủ để nó bị đứt lìa bất cứ lúc nào. Nhát cắt tuy mảnh nhưng rất bén. Một cách đáp trả vô cùng điệu nghệ. Đường Hy vứt cây roi xuống nền đất. Nó lập tức tan thành những luồng hắc khí rồi biến mất đi. Vốn dĩ thứ này cũng là do pháp lực của quỷ làm ra, không phải thực thể. Dù uy lực mạnh đến đâu thì cũng không phải hiện vật thật sự tồn tại. Có lẽ trong bao nhiêu năm qua ngươi cũng biết được vài thứ hữu ích đấy nhỉ? Đường Hy cong môi, tuy là cười nhưng lại không có ý tốt. Mạc Vân Y hơi khựng lại, ánh mắt chậm chậm nâng lên, cái lườm lạnh toát từ trong xương tùy. Hành động đó của cậu ta rõ ràng đến mức Đường Hy không nhìn cũng biết được. Cô hơi cau mày, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Sao tên này đột nhiên thay đổi thành thái độ thù hận như vậy? Câu trả lời chỉ có thể là Đường Hy đã nói gì đó chạm vào điểm mấu chốt của cậu ta. Chấm, suốt bao nhiêu năm à, ngươi nghĩ xem ta đã ở đây bao nhiêu năm? Chấm. Giọng nói của Mạc Vân Y trở nên lạnh hẳn đi. Đường Hy chỉ cảm thấy khó hiểu. Cậu ta đang nói cái gì thế? Không phải ngươi đã luôn ẩn náu kể từ lúc đó sao? Ngay từ khi bắt đầu ngươi đã ở đây rồi. Đường Hy vừa dứt lời, Mạc Vân Y đã bật cười thành tiếng. Tiếng cười mang ý châm biếm, như đang cười nhạo cô, lại như đang chế nhạo chính bản thân cậu. Đường Hy càng lúc càng không hiểu nổi, nhưng trong lòng lại nổi lên một dự cảm không lành khiến cô phải bất an. Nếu cô không hiểu nhầm ý cậu ta thì nghĩa là Mạc Vân Y chỉ mới xuất hiện những năm gần đây chứ không phải đã luôn tồn tại trong quỷ cung. Thế suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng đấy cậu ta ở đâu cho được? Không đâu cả, trước cả khi Đường Hy hỏi, cậu đã tự trả lời. Giọng điệu cợt nhả. Đường Hy đột nhiên mở to mắt, con ngươi co rụt lại. Ánh nhìn không thể tin nổi nhìn thẳng Mạc Vân Y, cảm giác bất an chợt bùng lên. Chấm, ngươi, cô hơi ngừng lại cố điều chỉnh hơi thở. Nghiến răng, trả lời ta, Mạc Vân Y, ngày hôm đó của 55 năm trước. Trong đại điện quỷ cung, ngươi rốt cuộc, Mạc Vân Y hơi khép mắt. Ánh nhìn càng trở nên lạnh lẽo. Đường Hy có thể thấy rằng trong đôi mắt xám xịt kia chính là oán hận tận xương tùy. Cô hơi nuốt khan, chờ đợi câu trả lời. Cậu ta đáp lại mà không nhịn được cười. Cái điệu cười giả lả khiến người ta khó thể hiểu được. Cậu ta nói về nó như một câu chuyện thường tình. Giống như bất đắc dĩ quá nên chỉ có thể cười thôi. Phải, ta đã bị giết như các ngươi thấy. Và bị thiêu rụi trong ngọn lửa. Đốt xác, Đường Hy vẫn còn nhớ rất rõ tình tiết này. Người đã chết trong trận chiến sẽ bị đem xác đi đốt tập thể. Một phương pháp tiêu hủy thô bạo. Má nó, vậy làm thế quái nào cậu ta còn sống? Không, đúng hơn là, tại sao Mạc Vân Y có thể sống lại? Những thứ như thế này không chỉ khiến Đường Hy dùng mình, mà 1802 cũng bàng hoàng tột độ. Cái quái gì? Chờ đã, tôi không tiếp thu được thông tin này. Cậu ta, sống lại, ngươi làm như ta biết ấy. Mẹ, cái này là không thể. Trừ khi trong cốt truyện gốc của thế giới thật sự có vụ này thì không bao giờ xảy ra chuyện trở về từ cõi chết cả. Ý chí thế giới sẽ không cho phép một lỗi như thế tồn tại dù chỉ một ngày chứ đừng nói mấy năm. 1802 không kìm được mà chửi bậy. Hai mắt trợn tròn dù nó không có mắt. Đậu xanh rau má, Đường Hy đã cảm thấy không ổn từ đầu nhưng cô chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp chuyện như này. Nghĩ lại thì ý chí thế giới có thể sai sót đến đâu cũng không xảy ra lỗi hệ thống lớn như vậy được. Này 1802, không lẽ Mạc Vân Y sống lại là vì có người đứng đằng sau cho phép? Cái, Đường Hy không quá hiểu mấy thứ này. Nhưng cô chắc rằng không thể tự nhiên mà Mạc Vân Y trở về lần hai. Chỉ có thể giải thích rằng có kẻ đã ban cho cậu ta cơ hội sống lại. Đến nỗi mà ý chí thế giới cũng không dám và không thể sửa lại. Đây cũng không phải suy đoán hoàn toàn vô căn cứ. Đầu tiên là sự thay đổi cốt truyện gốc. Sự sát nhập của hồi dạ điệp đến bây giờ còn chưa rõ ràng. Tuy rằng đã nói là có lỗi thâm nhập vào cốt truyện và bẻ cong dòng chảy, nhưng bị xáo trộn bởi một câu chuyện ngoại lai thì cũng quá là hy hữu. Mà nói chứ gần đây Đường Hy quá bận nên không để ý, không hiểu tại sao không còn thấy dấu vết của dạ điệp nữa. Lúc trước nhạc viên có thử kiểm tra lại nhưng loài hoa quỷ dị nuôi dưỡng dạ điệp đã không còn trên tiên kinh nữa. Giống như những gì cô nàng đã thấy là một giấc mơ bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Kế đến là một điểm cũng đáng lưu tâm không kém. Đó là sự xuất hiện của Mạc Vân Y kèm theo một Mạc Tuyết San không thuộc về thời gian này. Đường Hy càng lúc càng không hiểu. Giống như có ai đó đang đảo lộn tất cả mọi thứ khỏi quy luật tự nhiên của nó vậy. Lần một lần hai còn có thể là trùng hợp. Nhưng cứ hết lần này đến lần khác mọi thứ chệch khỏi cốt truyện. Đến nỗi cô bắt đầu không dám chắc đây có thật sự là LT, Đại Chiến Tam Giới, GT, mà cô đã đọc hay không? Giống như mọi thứ mà Đường Hy có thể tin tưởng đều sụp đổ từng cái một. Đến mức cô không thể tin bất cứ ai ở vị diện này nữa. Tuyệt đối là có ai đó đang chơi chết Đường Hy. Mọi vấn đề ngay từ ban đầu đáng lẽ đều xoay quanh hai nhân vật chính. Chỉ cần ở gần đó và âm thầm xử lý từng nguy cơ là có thể đảm bảo tất cả vẹn toàn. Nhưng đến hiện tại đâu đâu cũng xuất hiện những vấn đề không thể hiểu nổi. Còn thêm những kẻ thù mới. Cô lại không có đủ manh mối để điều tra. Tuyệt, vậy Đường Hy cũng dùng phương pháp không thể hiểu nổi của mình chỉnh lại cái vị diện méo mó này. Mạc Vân Y cảnh giác nhìn Đường Hy. Thái độ của cô bỗng. Cách chương.